cùng nó thân hình chiều dài đối lập, đã là gần như 1/10, mà lửa cháy cự long xà chính là loài rắn, phần đầu xem như lớn nhất, nhưng cũng không đến 10 vạn mét chi cự, thâm thúy vô biên màu lam sao trời chuyển động chi gian, nhanh chóng hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng, phảng phất có từng đạo tinh mang tự hư vô hội tụ mà đến, đầu nhập trong đó, khiến cho kia màu xanh biển tản mát ra muôn đời tang thương hơi thở sao trời không ngừng ngưng thật. Hơi thở cũng càng thêm khủng bố, 10 vạn mét muôn đời sao trời bốn phía, vũ trụ hư không sôi nổi nứt toạc, mỗi một đạo vết rách đều có mấy vạn mễ chi trường. Khủng bố đến cực điểm, uy thế như thế, kêu lửa cháy cự long xà đôi mắt run lên, xuất hiện biến hóa, vũ trụ cự thú cũng không phải là không đầu óc, tương phản, vũ trụ cự thú là cụ bị nhất định trí tuệ, chỉ là chúng nó chưa bao giờ sẽ cùng tu luyện giả giao lưu. Vì sao? Bởi vì huyết mạch, vũ trụ cự thú huyết mạch kinh người đến cực điểm, tu luyện giả ở chúng nó trong mắt, căn bản là không có gì có thể so tính. Rốt cuộc vũ trụ cự thú một ra đời liền cụ bị thánh giai trình tự uy năng, trưởng thành lúc sau có thể đạt tới đại thánh cảnh, thậm chí có chút càng cường vũ trụ cự thú có thể đạt tới thánh tổ cấp, thậm chí với đứng đầu thánh tổ cấp trình tự. Bất quá này lửa cháy cự long xà hạn mức cao nhất chính là đại thánh cảnh đỉnh trình tự, muôn đời sao trời nhất kiếm toàn lực bùng nổ, 10 vạn mét lớn nhỏ màu xanh biển sao trời theo thủy chi người khổng lồ nhất kiếm chém ra mà ngang trời đánh sâu vào, nghiền nát hết thảy, trực tiếp oanh hướng về phía lửa cháy cự long xà. Đại thánh cảnh thực lực, khó có thể chân chính uy hát yêu ta đến lửa cháy cự long xa. Nhưng thánh tổ cấp uy năng lại có thể, Huynh Tấn Trần Tông hết thảy lực lượng bùng nổ dưới, lửa cháy cự long xa sợ hãi, không có nửa phần do dự, lập tức mở ra kia thật lớn miệng, phun ra một cổ kinh người đến cực điểm lửa cháy nước lũ. Này nước lũ mãnh liệt vô cùng, đốt cháy hết thảy, trong đó càng là mang theo từng khối vô cùng sao băng mảnh nhỏ. Uy năng càng là khủng bố tới rồi cực hạn, âm mang, lửa cháy nước lũ cùng muôn đời sao trời trực tiếp va chạm. Một vì mãnh liệt vô cùng ngọn lửa cực nóng, thứ nhất là phảng phất vô tận nước biển ngưng tụ hóa thành thực chất mà thành, lẫn nhau tương tính bất đồng, lẫn nhau vì tương khắc, này va chạm sở bộc phát ra dư ba càng là khủng bố đến cực điểm. Nhưng, lửa cháy cự long xà này một kích tuy rằng rất mạnh, lại chỉ là đại thánh cảnh trình tự mà thôi, vũ trụ cự thú nhất cường đại, vẫn là chúng nó thân hình, lửa cháy nước lũ ở kia muôn đời sao trời oanh kích dưới, tức khắc bị không ngừng phá vỡ, muôn đời sao trời lấy tốc độ kinh người oanh hướng lửa cháy cự long xà. Lửa cháy cự long xà mắt thấy chính mình lửa cháy nước lũ thế nhưng chút nào đều không làm gì được. Không chút do dự nhắm lại miệng, thân thể cao lớn bỗng nhiên run lên, thân hình thượng từng khối thật lớn vảy bên cạnh chợt sáng lên lóng lánh chói mắt hồng quang. Phảng phất ngọn lửa ở lưu động dường như, cuối cùng hội tụ đến cùng bộ, đặc biệt là cái trán chỗ, chỉ thấy lửa cháy cự long xà trên trán, một mảnh ngọn lửa nhanh chóng ngưng tụ, quang mang chiếu rọi bát phương, hóa thành một mặt thật lớn ngọn lửa tấm chắn. Lấy này, lửa cháy cự long xà hơi hơi cúi đầu trước huynh, bộc phát ra đáng sợ một kích, trực tiếp oanh hướng muôn đời sao trời, vũ trụ cự thú nhất cường đại, vẫn là chúng nó thân hình, đại thánh cảnh trình tự vũ trụ cự thú, này thân hình cường độ, đủ để chống lại trụ rất nhiều đại thánh cảnh chính diện oanh kích. Chỉ có thánh tổ cấp lực lượng mới có thể đủ uy hát yêu ta đến bọn họ. Va chạm, thoáng chốc, muôn đời sao trời một đốn, răng rắc thanh tùy theo vang lên, xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn khai đi, tiếp theo tức trực tiếp băng toái, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Kia mảnh nhỏ lại lần nữa băng toái đến hoàn toàn. Nhưng, lửa cháy cự long xà va chạm cũng ở khoảnh khắc bị ngăn chặn. Vô pháp đi tới, khổng lồ đến cực điểm thân hình thậm chí bị đánh sâu vào đến lui về phía sau. Ngọn lửa tấm chắn ở khoảnh khắc rách nát, này trên chắn vảy sôi nổi nứt toạc rách nát, chảy ra đại lượng máu tươi, thậm chí trực tiếp sụp đổ đi xuống, như thế mạnh mẽ cuồng bạo một kích đánh sâu vào dưới. Lửa cháy cự long xà cũng khó có thể khiêng được, thật lớn đầu đong đưa chi gian, có chút choáng váng, Trần Tông lại âm thầm kinh hãi. Thật đáng sợ thân hình, muôn đời sao trời nhất kiếm, trực tiếp có thánh tổ cấp uy năng, lại chỉ là tạo thành vết thương nhẹ mà thôi, này lửa cháy cự long xà thân hình, thật sự là thật là đáng sợ, lực lượng, nhanh chóng khôi phục, Trần Tông ở xúc thế, chuẩn bị lại một lần bùng nổ, chém ra nhất hung mãnh mạnh mẽ nhất kiếm, nhưng chỉ thấy kia lửa cháy cự long xà loạn choạng phần đầu. Thế nhưng nhanh chóng thay đổi phương hướng, rời đi, thấy như vậy một màn, Trần Tông tức khắc ngẩn ra, lại không có truy kích tính toán, bởi vì truy kích đi lên. Muốn đánh chết này lửa cháy cự long xà, lại vẫn là thập phần khó khăn, thậm chí khó có thể làm được, trừ phi chính mình bản thân thực lực đột phá đến thánh tổ cấp. Đến lúc đó lại phối hợp Trấn Hải Châu mới có hy vọng. Nhưng, liền tính là đánh chết lửa cháy cự long xà lại có thể như thế nào đâu? Có thể cho chính mình mang đến cái gì chỗ tốt sao? Tựa hồ cũng không có quá lớn chỗ tốt, Trần Tông từ bỏ truy kích, thẳng đến lửa cháy cự long xà kia thân thể cao lớn biến mất. Mới vừa rồi giải trừ Trấn Hải Châu uy năng, thủy chi người khổng lồ tan đi. Thời gian tiếp tục trôi đi, thẳng đến 3 năm qua đi, kia kén khổng lồ bắt đầu biến đạm, không phải biến đạm, mà là hóa thành từng sợi phảng phất kéo tơ lột kén. rồi nổi hướng bên trong mà đi, dung nhập đến bên trong, bị trong đó sinh mệnh hấp thu. Tiếp theo tức, trên không kia 100 mét lớn nhỏ phảng phất thực chất bạch kim sắc phượng hoàng hai cánh bỗng nhiên mở ra, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố hơi thở, trực tiếp hướng nhất trên không vọt lên, tiện đà một cái thay đổi, bỗng nhiên hướng tới phía dưới đánh sâu vào rơi xuống, âm vang thanh âm bùng nổ khai đi, vô tận bạch kim ánh sáng màu mang tựa như vạn kiếm tề phát oanh hướng bốn phương tám hướng, bao trùm hết thảy, mỗi một đạo bạch kim sắc kiếm quang đều xuyên thấu hết thảy, sắc nhọn khủng bố đến cực điểm, trong đó sở ẩn chứa độ ấm càng là hoàn toàn nội liễm, rồi lại có thể đốt cháy hết thảy. Một lát chung sau, kia bạch kim sắc quang mang lại lần nữa nội liễm, hóa thành một đoàn bạch kim sắc ngọn lửa tiêu đốt không ngừng. Kia bạch kim sắc ngọn lửa bên trong, một đạo thân ảnh trống rỗng sừng sững, Ngu Niệm Tâm, đúng là thiêu đốt một thân cổ hoàng huyết mạch cực cảnh thăng hoa lại được đến vũ trụ ý chí tặng. Ngu Niệm Tâm, Trần Tông có thể khẳng định, nàng thành công, không chỉ có là thành công, lại còn có đột phá. Hiện giờ Ngu Niệm Tâm tản mát ra một thân hơi thở chi cường hoành, trực tiếp liền đạt tới đại thánh cấp trình tự, còn không phải mới vào đại thánh cảnh trình tự, mạnh mẽ đến cực điểm, cái loại này bạch kim sắc ngọn lửa, tuy rằng không có gì độ ấm phát ra mà ra, lại kêu Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, loại này biểu hiện đã nói lên, này ngọn lửa độ ấm là nội liễm, là hoàn toàn nội liễm dưới càng thêm đáng sợ, dần dần, bạch kim sắc ngọn lửa dung nhập Ngu Niệm Tâm thân hình trong vòng, không ngừng dung nhập trong đó. Ngu Niệm Tâm thân hình cũng phảng phất từ hư ảo trở nên chân thật lên. Trên người nàng quần áo cùng phía trước không giống nhau, chính là một kiện thập phần hợp thể bên người kiếm bào. Kiếm này bào vì bạch kim chi sắc, có một loại nói không nên lời cảm giác thần bí, mặt trên hoa văn đan xen, mỗi một đạo hoa văn tựa hồ đều là lông chim, có một loại thâm thúy thần diệu dao động ẩn chứa ở trong đó. Lại một chút đều không có tiết ra ngoài, những cái đó hoa văn, thật giống như là phượng hoàng lông chim hoa văn, nhưng thoạt nhìn lại hình như là ngọn lửa hình dạng, huyền diệu sâu vô cùng. Phảng phất vô cùng vô tận, ở này giữa mày ở giữa, tựa hồ cũng có một đạo bạch kim sắc dấu vết, tản mát ra một loại khó có thể miêu tả cao quý cùng thần diệu. Ngu Niệm Tâm mở mắt ra mắt, nhìn về phía Trần Tông, đó là một loại quen thuộc mà vui sướng ánh mắt, không phải những năm gần đây ở chung quen thuộc, mà là một loại từ thật lâu trước kia quen thuộc. Này một ánh mắt, Trần Tông liền có thể xác định, Ngu Niệm Tâm ký ức khôi phục, là thật sự khôi phục. Trần Tông, Ngu Niệm Tâm mở miệng, thanh âm tràn ngập vui sướng cùng kích động, ta ký ức khôi phục. Ta ký ức rốt cuộc khôi phục, hân hoan nhảy nhót, trong nháy mắt kia, quanh thân vũ trụ hư không kích động chi gian, bị này vui sướng cảm xúc ảnh hưởng, mơ hồ xuất hiện một loại khó có thể miêu tả biến hóa. Nàng tu vi đột phá, thực lực cũng đột phá, từ nhỏ thánh cảnh tăng lên tới đại thánh cảnh trình tự. Lại còn có không phải giống nhau đại thánh cảnh, nhưng Ngu Niệm Tâm cũng không có để ý điểm này, cũng không có bởi vì điểm này mà cảm thấy cao hứng. Bởi vì nàng chân chính cao hứng chính là ký ức phong ấn giải trừ. Ký ức rốt cuộc khôi phục. Ký ức khôi phục, đây là đại hỷ sự, nhưng Trần Tông cũng rất tò mò, huyết mạch rốt cuộc là đã không có vẫn là lột xác. Cổ hoàng huyết mạch đã không có, Ngu Niệm Tâm đáp lại nói, nhưng ta phía trước bản thân huyết mạch lại cực cảnh thăng hoa. Nhưng thiếu chút nữa thất bại, ngoài ý muốn được đến một cổ sức mạnh to lớn dung nhập. Với cực hạn thăng hoa hạ tiến thêm một bước đột phá. Huyết mạch lột xác, Trần Tông liền biết Ngu Niệm Tâm trong miệng theo như lời sức mạnh to lớn là cái gì. Kia đúng là vũ trụ ý chí hiện hóa thành thiên đạo chi mắt sở tặng vũ trụ sức mạnh to lớn. Này chờ sức mạnh to lớn đối Ngu Niệm Tâm có lớn lao tác dụng, không chỉ có làm nàng có thể thành công đột phá, còn ở cực cảnh thăng hoa tiến tới một bước đột phá, lệch đến huyết mạch phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, hoàn toàn thoát khỏi cổ hoàng huyết mạch ảnh hưởng. Dựa theo Ngu Niệm Tâm cảm ứng, hiện giờ này tân huyết mạch cũng thuộc về phượng hoàng một hệ huyết mạch, lại cùng cổ hoàng huyết mạch không quan hệ, mà là một loại hoàn toàn mới huyết mạch, một loại chí cường siêu việt cổ hoàng huyết mạch rất nhiều khủng bố huyết mạch. Này loại phượng hoàng huyết mạch kỳ danh vì Phần Tinh Thật Hoàng, chương 3099, truyền ngôi đại điển. Phần Tinh Thật Hoàng, một loại cường đại đến cực điểm tồn tại, sớm đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, lâu không tồn thế, không nghĩ tới Ngu Niệm Tâm huyết mạch, thế nhưng sẽ lột xác đến tận đây, như thế, Ngu Niệm Tâm không cấm thoát khỏi cổ hoàng huyết mạch kiềm chế. Càng là khôi phục ký ức, hơn nữa này huyết mạch càng là toàn phương vị siêu việt cổ hoàng huyết mạch. Đạt tới một cái càng cao trình độ, này liền ý nghĩa Ngu Niệm Tâm tiềm lực càng cao càng sâu. Tương lai con đường càng thêm rộng lớn lâu dài, vui sướng, kích động, rồi sau đó quy về bình tĩnh, hai người tiếp tục hành động lên, chỉ là, như vậy một đoạn thời gian, trước sau ước chừng 3 năm, các cứ điểm sớm đã đều rút lui hoặc là rời đi. Không thể nào tìm kiếm, rơi vào đường cùng, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm chỉ có thể tạm thời phản hồi Thái Hạo Sơn. Phản hồi trên đường cũng thuận tiện nhìn xem có chỗ nào thích hợp làm một lòng nói khai tông lập. Phái truyền thừa muôn đời căn bản, muốn tìm một chỗ thích hợp địa điểm, kia cũng không dễ dàng, một lòng lập đạo. Vì muôn đời căn cơ, không thể có chút khinh mạn, đương muốn thận trọng, bởi vì một khi lựa chọn, lập hạ căn cơ, phi bất đắc dĩ dưới tình huống, liền sẽ không đổi mới, như Vạn Nguyên trên đảo Vạn Nhận Tông, Nguyên Nguyên Cung cùng Gió Mùa Lâu chờ, năm đó bị bắt với Ưng Thần giáo áp lực, không thể không rời đi, nhưng lúc sau lại ở tìm hiểu đến Ưng Thần giáo vẫn chưa đi trước Vạn Nguyên đảo lại quan sát một ít. Năm lúc sau, liền sôi nổi rời trở về, vì sao? Bởi vì bọn họ chính là ở Vạn Nguyên trên đảo lập hạ căn cơ. Căn liền ở Vạn Nguyên đảo, kia không phải dễ dàng như vậy thay đổi sự thật, cuối cùng bọn họ lại quay trở về Vạn Nguyên đảo, không nghĩ tới thẳng đến bọn họ phản hồi lại yên ổn xuống dưới lúc sau. Ưng Thần giáo lại trực tiếp buông xuống, mới xuất hiện mặt sau đủ loại bi thảm, nếu không có Trần Tông trở về, Gió Mùa Lâu chờ sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt. Sau khi đột phá ngu niệm tâm, phi hành tốc độ tương đối với phía trước ít nhất tăng lên gấp 10 lần, sẽ không kém hơn Trần Tông vài phần. Hai người lấy tốc độ kinh người phản hồi Thái Hạo Sơn. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Thái Hạo Sơn cũng không có cái gì biến hóa. Sư Tôn một lòng nói hoàng đám người cũng ở Thái Hạo Sơn nội an tâm tu luyện. Có Trần Tông sở cung cấp tài nguyên, mấy năm xuống dưới bọn họ tăng lên đều không nhỏ, thực lực cũng đều có rõ ràng tinh tiến. Thanh Anh cùng Thiên Sở này hai người, hiện giờ đều đột phá đến đệ tứ cảnh, này trong đó cố nhiên có bọn họ bản thân thiên tư thực không tồi quan hệ, nhưng cũng cùng tu luyện hoàn cảnh cùng tu luyện tài nguyên cùng một nhịp thở. Trần Tông trở về, một lòng nói hoàng đám người tự nhiên là thật cao hứng. Rốt cuộc bọn họ không phải Thái Hạo Sơn người, vẫn luôn đãi ở chỗ này, thời gian dài kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tóm lại không phải chính mình địa bàn, bất quá Trần Tông trở về liền không giống nhau, làm cho bọn họ có một loại người tâm phúc cảm giác. Gặp qua sư tôn đám người lúc sau, Trần Tông liền mang theo ngu niệm tâm đi gặp đời thứ ba Quá Hạo. Người hiểu rõ, đời thứ ba Quá Hạo vừa thấy đến ngu niệm tâm, tức khắc ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt kích động thần sắc. Lấy mang theo vài phần mong đợi miệng lưỡi dò hỏi, được đến ngu niệm tâm khẳng định trả lời lúc sau, đời thứ ba Quá Hạo trong nháy mắt kia thần sắc, có một loại nói không rõ cảm giác, kích động tới rồi cực hạn, đã bao nhiêu năm, chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm chọn người thích hợp tăng thêm bồi dưỡng. Nhưng đáng tiếc, vẫn luôn đều không có thành công, ngay cả nhất xem trọng Trần Tông, cũng thất bại, chỉ là Trần Tông thất bại cùng mặt khác người thất bại không giống nhau. Những người khác thất bại là vô pháp hiểu ra Quá Hạo tinh thần hoặc là trên đường chết non. Trần Tông thất bại lại là bởi vì quá mức ưu tú xuất sắc quá mức, kết quả đi ra chính mình tu luyện chi lộ, hoàn toàn có khác với chính thống tu luyện con đường tân con đường. Chỉ có đồng loạt, đích xác, như thế muốn truyền thừa Quá Hạo chi vị cũng không phải có thể. Rốt cuộc không có gì cứng nhắc quy định, nhưng vấn đề là Trần Tông không muốn. Hơn nữa, Trần Tông thực lực, so đời thứ ba Quá Hạo cường ra rất nhiều. Hiện tại Hào, ngu niệm tâm hiểu rõ Quá Hạo tinh thần, cũng lấy này thành công đột phá đến đại thánh cảnh trình tự. Hoàn toàn có thể truyền ra Quá Hạo chi vị, trở thành đời thứ tư Quá Hạo, thật đáng mừng a. Đối với đời thứ ba Quá Hạo mà nói, đây là rất tốt sự, đã bao nhiêu năm, gấp không chờ nổi, đời thứ ba Quá Hạo lập tức thông chi đi xuống, phải tiến hành Quá Hạo truyền nhậm đại điển, này, chính là đại sự a. Đặc biệt là hiện tại tình thế, đầu trâu mặt ngựa một đống lớn, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ thập phần hỗn loạn, Thái Hạo Sơn cử hành Quá Hạo truyền ngôi đại điển, chẳng khác nào là ở tuyên cáo. Thái Hạo Sơn nhiều một tôn đại thánh cảnh kiếm tu, ngoại tầng vũ trụ, đại thánh cảnh chính là đỉnh, chính là mạnh nhất tồn tại, Thái Hạo Sơn nhiều một tôn đại kiếm thánh, kiểu gì kinh người a, đủ để cấp thánh địa liên minh một phương mang đến cực đại phấn chấn, cũng sẽ cấp những cái đó đầu trâu mặt ngựa thế lực mang đi không nhỏ uy hát yêu ta. Đúng là ở như vậy thời điểm, mới yêu cầu tổ chức long trọng truyền ngôi đại điển, mà không phải điệu thấp, vì sao phải làm như vậy? Tự nhiên là muốn phấn chấn nhân tâm, kinh sợ địch nhân, đồng thời, cũng định ra một ít thương nghị cùng kế hoạch. Lấy truyền ngôi đại điển vì cớ, nếu là có luyện mục yêu môn, khăng khít ma giáo cùng bái thần giáo cường địch đột kích, liền muốn nhân cơ hội này, một lưới bắt hết, ít nhất phải cho bọn họ tạo thành bị thương nặng, cực đại suy yếu kia tam đại u ác tính thực lực. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả là có nguy hiểm, vạn nhất đột kích cường giả quá nhiều quá cường, khả năng sẽ khởi đến phản hiệu quả, nhưng này thật là một cái thực tốt cơ hội, nếu là không lợi dụng lên, không mạo hiểm một hàng, còn không biết khi nào mới có thể cấp tam đại u ác tính tạo thành tiến thêm một bước bị thương. Đến nỗi nguy hiểm, đó là không thể tránh khỏi, nhưng nếu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đem nguy hiểm tận khả năng hạ thấp, mời, trong lúc nhất thời, Thái Hạo Sơn lập tức hướng mặt khác còn tồn tại thánh địa phát ra truyền ngôi đại điển thư mời. Mời bọn họ tiến đến xem lễ, nguyên bản, ngoại tầng vũ trụ thánh địa có mười mấy tòa, mấy trăm năm xuống dưới lại trước sau bị giết rớt 6 tòa. Hiện giờ dư lại thánh địa, chỉ có 7 tòa, tố có đệ nhất thánh địa chi xưng cổ nguyên thánh địa. Bên ngoài tầng vũ trụ lịch sử nhất đã lâu, nay cường giả cũng nhiều nhất. Đại thánh cảnh tuy rằng cũng chỉ có một cái, nhưng tiểu thánh cảnh lại ước chừng có 3 cái nhiều. Phải biết rằng, phía trước Thái Hạo Sơn, bất quá chỉ là một tôn đại thánh cảnh cùng một tôn tiểu thánh cảnh thôi. Quá Hạo truyền ngôi đại điển, nói cách khác, Thái Hạo Sơn muốn nhiều ra một tôn đại kiếm thánh, cổ nguyên thánh địa nội cổ nguyên đại thánh biết được tin tức lúc sau. Đầy mặt ngạc nhiên, ngoại tầng vũ trụ có được đại thánh cảnh tọa trấn thánh địa cũng không nhiều. chỉ có 8 tòa mà thôi. Nói cách khác, toàn bộ ngoại tầng vũ trụ hơn nữa tán tu, đại thánh cảnh thêm lên sẽ không vượt qua 10 cái. Từ xưa đến nay vô số năm, đại thánh cảnh vì sao thêm lên sẽ không vượt qua 10 cái đâu? Đương nhiên không ngừng, chẳng qua ngoại tầng vũ trụ rất thú vị, một khi đạt tới đại thánh cảnh lúc sau, liền sẽ kế nhiệm thánh địa chí tôn vị trí, giống như quá hạo chi vị giống nhau, thượng một thế hệ thánh địa chí tôn tác sẽ rời đi, tìm kiếm vũ trụ huyền bí thậm chí với tiến vào trung tâm vũ trụ. Theo đuổi càng tiến thêm một bước tu luyện chi đạo, có lẽ có thể tiến vào nội tầng vũ trụ, nhưng có cái kia tất yếu sao? Tiến vào nội tầng vũ trụ hạn mức cao nhất chính là thánh tổ cấp. Tiến vào trung tâm vũ trụ lại có thể thành thần, cái nào càng tốt, tự nhiên là người sau. Đại thánh cảnh thực lực ở trung tâm vũ trụ giữa, cũng coi như được với là cường giả hàng ngũ, trong tình huống bình thường tự bảo vệ mình có thừa, còn có thể càng tốt truy đuổi tu luyện chi đạo, muốn đột phá đến thánh tổ cấp trình tự, cũng sẽ so ở bên trong tầng vũ trụ khi càng thêm dễ dàng. Kể từ đó, cần gì phải đi nội tầng vũ trụ đâu, kia không phải tương đương lãng phí thời gian. Kể từ đó, ngoại tầng vũ trụ đại thánh cảnh liền vẫn luôn bảo trì ở một cái không nhiều lắm số lượng. Bằng không nếu đời đời tương truyền lại không có rời đi nói. Như vậy hiện tại toàn bộ ngoại tầng vũ trụ tích lũy mấy chục cái đại thánh cảnh. Cũng không phải không có khả năng sự, đương nhiên, đại thánh cảnh cũng không có dễ dàng như vậy ra đời. Tiểu thánh cảnh muốn đột phá đến đại thánh cảnh, cũng là khó khăn thật mạnh, không trung đại giáo bị giết rớt, kia đại thánh cảnh tự nhiên cũng bị đánh chết. Đối với thánh địa liên minh một phương mà nói, tổn thất trọng đại, hiện tại, Thái Hạo Sơn muốn cử hành quá hạo truyền ngôi đại điển. Chẳng khác nào là ở tuyên cáo Thái Hạo Sơn nhiều một tôn đại thánh cảnh. Hơn nữa vẫn là công phạt năng lực cực cường kiếm tu đại kiếm thánh. Này đối với thánh địa liên minh mà nói, đó là đại hỷ sự, nhiều một tôn đại kiếm thánh, rõ ràng lớn mạnh thánh địa liên minh cao tầng chiến lực. Ở như vậy thời điểm mấu chốt, đời thứ ba quá hạo cũng sẽ không như vậy rời đi. Thánh địa liên minh sẽ không bởi vậy mà khuyết thiếu một tôn đại kiếm thánh. Cổ Nguyên thánh địa kinh động, Vạn Phong thánh địa kinh động, 3000 Phong thánh địa kinh động, Vô Lan thánh địa kinh động, Kinh Hồng thánh địa bị kinh động, Thương Minh thánh địa kinh động, này 6 đại thánh địa đều còn có đại thánh cảnh cường giả tọa chấn, tính tượng Thái Hạo Sơn, chính là ngoại tầng vũ trụ cận tồn 7 đại thánh địa. Đều có đại thánh cảnh tọa chấn 7 đại thánh địa, trong đó Cổ Nguyên thánh địa là mạnh nhất, một tôn đại thánh cảnh cùng tam tôn tiểu thánh cảnh, tiếp theo còn lại là Vạn Phong thánh địa, có một tôn đại thánh cảnh cùng 2 tôn tiểu thánh cảnh. Mặt khác thánh địa đều là một tôn đại thánh cảnh cùng một tôn tiểu thánh cảnh. Luận cập thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng Thái Hạo Sơn lại danh liệt đệ tam, đơn giản là Thái Hạo Sơn chính là kiếm tu thánh địa. Kiếm tu sức chiến đấu ở cùng đẳng cấp giữa, thường thường sẽ càng xuất sắc, thu được thiệp mời lúc sau, ở khiếp sợ rất nhiều, 6 đại thánh địa cường giả nhóm đều quyết định muốn tham gia. Đương nhiên, bọn họ lại không dám xuất động đại thánh cảnh tham gia. Không phải không cho mặt mũi, mà là lo lắng luyện ngục yêu môn, khăng khít ma giáo chờ nhân cơ hội này phát động công kích. Có hay không đại thánh cảnh tọa chấn, khác biệt rất lớn, một tôn đại thánh cảnh đủ để đến quá hảo một ít thánh cảnh. Tuy rằng đại thánh cảnh vô pháp tự mình nhích người tiến đến tham dự truyền ngôi đại điển, nhưng vẫn là có thể xuất động một tôn tiểu thánh cảnh tiến đến. Tiểu thánh cảnh cố nhiên cũng rất mạnh, nhưng vẫn là vô pháp cùng đại thánh cảnh so sánh với. Chênh lệch thập phần rõ ràng, liền tính là có cường địch đột kích, cũng có thể chống đỡ trụ. Đại thánh cảnh thực lực hơn nữa hộ sơn đại trận mở ra dưới, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bị đánh bại, trừ phi cường địch xuất động lực lượng quá cường. Nếu luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo có như vậy lực lượng nói, ngoại tầng vũ trụ thánh địa sớm đã bị giết rớt, huống chi, các đại thánh địa tạo thành liên minh lúc sau, phá được một ít cửa ải khó khăn, hiện giờ mấy năm nay đã thành công ở các nơi thánh địa giữa kiến tạo hư không chi môn. Một khi mở ra, liền có thể ở trong thời gian rất ngắn đến tiếp viện. Thư mời thượng truyền ngôi đại điển cử hành thời gian là ở 3 tháng lúc sau. Này thực bình thường, rốt cuộc muốn cử hành như vậy đại điển, đều yêu cầu trước tiên phát ra thông chi, làm người biết tiến tới gạt ra thời gian tới tham dự. Bằng không muốn cử hành mới thông chi. Có đôi khi người khác đều không có thời gian tới tham dự. Mặt khác, này 3 tháng thời gian, kỳ thật cũng là Thái Hạo Sơn dùng để bố trí thời gian. Vì phòng ngừa có luyện ngục yêu môn, khăng khít ma giáo cùng bái thần giáo cường địch xâm chiếm đột kích chuẩn bị. Càng tốt ngăn cản trụ bọn họ công kích, cũng có thể càng tốt đưa bọn họ cấp đánh chết, tạo thành lớn hơn nữa bị thương. Bố trí đang âm thầm tiến hành, Trần Tông cùng Mưu Niệm Tâm còn lại là không ngừng tu luyện không ngừng tăng lên. Chương 3100, một lưới bắt hết, ngoại tầng vũ trụ, có mạch nước ngầm mãnh liệt. Thái Hạo Sơn truyền ngôi đại điển sắp mở ra tin tức truyền ra đi sau. Nguyên bản thập phần sinh động luyện mục yêu môn cùng khăng khít ma giáo, tựa hồ không có gì đặc biệt phản ứng, phảng phất không có thu được tin tức dường như, nhưng bọn họ thật sự không có thu được tin tức sao? Không, bọn họ đương nhiên thu được tin tức, vẫn là ở trước tiên thu được tin tức, sở dĩ thoạt nhìn không hề sở động bộ dáng, bất quá là một loại biểu tượng, ngầm, luyện mục yêu môn cùng khăng khít ma giáo kỳ thật đã liên hợp lại. Âm thầm điều động cũng đủ lực lượng cường đại, không ngừng tụ tập lên.

tiến tới đánh vỡ cực hạn. Thật hoàng kiếm thuật, đó là ngu niệm tâm ở thánh hoàng kiếm thuật cơ sở tượng căn cứ tự thân phần tinh thật hoàng huyết mạch cuối cùng sáng tạo mà thành tân kiếm thuật, này ảo diệu cùng uy năng đều siêu việt thánh hoàng kiếm thuật, đạt tới một cái càng kinh người độ cao. Luận cập phẩm cấp nói, thật hoàng kiếm thuật đã sẽ không kém hơn nội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng vũ trụ sao trời kiếm cung tối cao bí truyền đài, sao trời vạn trọng kiếm thuật, thanh hoàng trên thân kiếm thiêu đốt phần tinh thật hoàng huyết mạch chi hỏa. Cái loại này tên là phần tinh thật viêm khủng bố ngọn lửa. Theo nhất kiếm chém ra, hư không bị trực tiếp thiêu xuyên. Chương 3102, luyện ngục yêu môn át chủ bài. Chiến, luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo có bị mà đến. Gần như toàn lực xuất động tiến công, mà Thái Hạo Sơn cũng là làm tốt hết thảy chuẩn bị đón đánh. Triển khai vô cùng kịch liệt chiến đấu, bảy tôn tiểu thánh cảnh cường giả sôi nổi bùng nổ, chống đỡ trụ luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo thánh giai cường giả nhóm. Đời thứ ba Quá Hạo cùng đời thứ tư Quá Hạo cũng sôi nổi cùng luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo đại thánh cảnh chiến đấu kịch liệt không thôi. Thái Hạo Sơn nội, hư không chi môn lại lần nữa sáng lên, một đạo thân ảnh kéo dài qua hư không chi môn bước ra, buông xuống Thái Hạo Sơn, lúc này đây, liền đem các ngươi toàn bộ diệt sát tại đây. Người tới là một tôn lão giả, một tôn thân hình thập phần cường tráng, vĩ ngạn lão giả, này thân hình giữa tựa hồ ẩn chứa vô cùng hùng hồn lực lượng. Không ngừng kích động chi gian, dẫn phát bốn phía hư không chấn động không thôi, hướng tới hư không bên trong tầng tầng đánh sâu vào mà đi. Phảng phất chỉ cần nguyện ý, liền có thể dẫn phát hư không sóng thần dường như, phá hủy hết thảy. Này lão giả, đúng là một tôn đại thánh cảnh, là cổ nguyên thánh địa hai đại thánh cảnh cường giả chi nhất. Đến nỗi mặt khác một tôn đại thánh cảnh lại là yêu cầu trấn thủ cổ nguyên thánh địa, tránh cho xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chạm huống. Bởi vì ai cũng không biết luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo có thể hay không âm thầm nhìn trộm, tùy là mình muốn tiến công, thậm chí còn có bái thần giáo tồn tại. Như thế mặt khác thánh địa đại thánh cảnh lại là vô pháp lại đây. Dù cho có hư không chi môn liên thông, nhưng một khi thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lại vô pháp kịp thời chạy trở về nói, vô cùng có khả năng dẫn tới thánh địa hủy diệt, khinh mạn không được. Bất quá cổ nguyên thánh địa có thể xuất động một tôn đại thánh cảnh tiến đến tiếp viện, cũng là thực không tồi, rốt cuộc đại thánh cảnh thực lực không phải là nhỏ. Thân hình vĩ ngạn lão giả một đôi mắt hổ ánh sao lập lòe không thôi, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, bỗng nhiên bùng nổ, phóng lên cao, phảng phất một viên sao băng rách nát trời cao, trực tiếp lao ra hộ sơn đại trận, hướng tới luyện ngục yêu môn trận doanh mà đi. Chỉ là một cái đối mặt, liền oanh giết rất nhiều luyện ngục yêu môn người, đối thủ của ngươi là ta. Đang ở vây công đời thứ ba Quá Hạo một tôn luyện ngục yêu môn đại thánh cảnh lập tức hướng tới này lão giả giết tới. Lúc này đây, luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo một phương trực tiếp xuất động bốn tôn đại thánh cảnh cường giả, tiểu thánh cảnh tác có 10 tôn nhiều, ở số lượng thượng lại là muốn thắng qua Thái Hạo Sơn một phương thánh địa liên minh. Thái Hạo Sơn nội, một đôi sắc bén đôi mắt lại ngóng nhìn bên ngoài chiến đấu. Này đôi mắt chủ nhân đúng là Trần Tông. Trần Tông vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà là nhìn chăm chú quan vọng. Làm Thái Hạo Sơn người mạnh nhất, Trần Tông đã bị coi như át chủ bài giống nhau tồn tại. Luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo thêm lên đích xác rất cường đại, nhưng liền trước mắt thực lực mà nói muốn công phá tiêu diệt Thái Hạo Sơn lại vẫn là không có khả năng sự tình. Bởi vậy mọi người ở phía trước liền cảm thấy luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo hoặc là không tới, một khi tới nói khẳng định là sẽ quy mô xuất động mà không phải quy mô nhỏ tiến công. Trước mắt tới xem, luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo thật là xuất động thập phần lực lượng cường đại, nhưng vẫn là không đủ, gần dựa vào lực lượng như vậy, muốn công phá Thái Hạo Sơn, căn bản là khó có thể làm được. Như vậy, rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn đâu? Trần Tông không khỏi có vài phần chờ mong, đơn giản là hiện tại luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo một phương bốn tôn đại thánh cảnh, cùng 10 cái tiểu thánh cảnh, liền tính là toàn bộ liên thủ lên, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Nội vũ trụ ngoại phóng, Trấn Hải Châu thúc dục dưới, trực tiếp liền có thể đưa bọn họ toàn bộ trấn áp trụ, tiến tới ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đánh chết không còn. Mà hiện tại, ngu niệm tâm lấy một địch hai, thi triển ra uy năng mạnh mẽ thật hoàng kiếm thuật, ngăn trở khăng khít ma giáo hai đại thánh cảnh công kích mà bất bại. Những người khác cũng giống nhau như thế. Nơi xa, đang có lưỡng đạo thân ảnh sừng sững vũ trụ, nhìn chăm chú bên này, thân hình thượng tràn ngập ra hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm. Thánh chủ, nhìn dáng vẻ chỉ bằng này đó lực lượng, còn không đủ để tiêu diệt Thái Hạo Sơn a. Kia một tôn cả người vơn quanh vô tận sát khí thật lớn thân ảnh giữa, truyền ra tựa như sấm rền tiếng vang, chấn động bát phương, hư không sôi nổi tan vỡ. Vậy vận dụng lực lượng càng mạnh, cách đó không xa, một đạo phảng phất giới trăng với chân thật cùng hư ảo chi gian thân ảnh dao động chi gian cũng vang lên thanh âm, khiến cho vũ trụ kiến thức một chút ta thần môn năng lực. Luyện ngục yêu môn môn chủ tức khắc cười to không ngừng. Chợt, chỉ thấy hắn phất tay chi gian đánh ra từng đạo kinh người lực lượng, không ngừng oanh kích ở vũ trụ hư không mỗi một chỗ. Không có đem chi đánh vỡ, ngược lại là để lại từng đạo ấn ký, chỉ là chớp mắt, liền có hơn 1000 đạo ấn ghi điểm bố khai đi. Xây dựng ra một đạo thật lớn ước chừng có mấy chục vạn mét lớn nhỏ hình tròn. Đó là một đạo hư không chi môn, liên thông luyện mục yêu môn tổng bộ nơi ở, một cổ đáng sợ đến cực điểm hơi thở, tức khắc từ kia mấy chục vạn mét lớn nhỏ môn hộ giữa không ngừng truyền đáng mà ra. Chấn động không thôi, thập phần làm cho người ta sợ hãi, càng thêm mãnh liệt, thật giống như là vỡ đê nước lũ điên cuồng trút xuống. Một tiếng gầm rú cũng tùy theo vang lên, kia giống lên một tiếng khủng bố vô cùng, cứng cáp hùng hồn cổ xưa vô biên, phảng phất có thể dễ dàng giống toái sao trời giống nhau. Thật lớn thân ảnh cũng tùy theo hiện lên, tiện đà, mang theo một cổ khủng bố vô biên uy năng, từ kia mấy chục vạn mét môn hộ giữa chậm rãi xuất hiện. Cự thú, đó là một đầu vũ trụ cự thú, là một đầu ngoại hình giống như cá sấu lại thật lớn vô cùng vũ trụ cự thú. Tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, này cự thú vừa xuất hiện, tản mát ra khủng bố hơi thở liền phảng phất chấn áp bốn phía. Phảng phất thời không đều đọng lại giống nhau, thánh chủ, này đầu nuốt tinh cá sấu khổng lồ chính là ta thần môn trăm cay ngàn đắng mới bắt giữ luyện chế mà. Thành cự thú thần lỗi, luyện ngục yêu môn môn chủ thân hình ước chừng có cây số chi cao. Xuất hiện tại đây vũ trụ cự thú phần đầu, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, thật giống như là một cái bụi bặm nhỏ bé. Vũ trụ cự thú a, khăng khít ma giáo giáo chủ ngữ khí giữa tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Vũ trụ cự thú, kia chính là ngoại tầng vũ trụ giữa cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Chính là đứng đầu sinh mệnh, khổng lồ vô cùng thân hình, rộng lượng uy năng, một khi trưởng thành lên đó là đại thánh cảnh trình tự. Thậm chí so đại thánh cảnh càng cường. Hơn nữa chúng nó thân hình thật lớn mà mạnh mẽ, cùng đẳng cấp trình tự tu luyện giả, đơn đối đơn dưới căn bản là không làm gì được chúng nó. Không phải không có người đánh quá vũ trụ cự thú chủ ý. Chỉ tiếc vũ trụ cự thú quá cường, khó có thể đánh chết, hơn nữa tức giận lên này uy năng cũng thập phần đáng sợ. Trừ phi có tuyệt đối thực lực, nếu không ai cũng không muốn đi trêu chọc, đại thánh cảnh chính là ngoại tầng vũ trụ giữa cường đại nhất tồn tại. Trừ phi là nhiều đại thánh cảnh liên thủ, mới có khả năng đánh chết một tôn vũ trụ cự thú. Nhưng đại giới lại không nhỏ. Không nghĩ tới luyện mục yêu môn thế nhưng bắt giữ một đầu vũ trụ cự thú. Hơn nữa đem chi luyện hóa vì con rối, này, vẫn là một tôn đã trưởng thành lên đạt tới đại thánh cảnh trình tự vũ trụ cự thú a. Không nghĩ tới luyện mục yêu môn thế nhưng có như vậy nội tình. Bất quá, kia quá trình khẳng định là thực không dễ dàng, khống chế được nuốt tinh cá sấu khổng lồ con rối, lập tức hướng tới Thái Hạo Sơn phương hướng mà đi, mấy chục vạn mét lớn lên khổng lồ thân hình vừa động. Tốc độ không ngừng nhanh hơn, hư không giữa tức khắc xuất hiện vô số loạn lưu, điên cuồng thổi quét. Phảng phất thương, sóng biển đào mãnh liệt không thôi, dập nát hết thảy, khủng bố hơi thở, không hề giữ lại oanh kích mà đi, chút xuống mà ra, hướng tới Thái Hạo Sơn phương hướng đánh sâu vào, tức khắc kêu mọi người sắc mặt đại biến, nuốt tinh cá sấu khổng lồ, đời thứ ba quá hạo thần sắc tức khắc đại biến, nuốt tinh cá sấu khổng lồ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cổ Ngưng Thánh Địa tiến đến đại thánh cảnh cũng là thần sắc đại biến, mặt khác thánh giai cường giả nhóm, đồng dạng như thế thật lớn cự thú, như thế đáng sợ hơi thở. Đủ để thuyết minh này nuốt tinh cá sấu khổng lồ đáng sợ. Nuốt tinh cá sấu khổng lồ cùng mặt khác vũ trụ cự thú có chút bất đồng, chính là lấy sao trời vì đồ ăn, dễ dàng liền có thể đem sao trời nuốt ăn luôn, tiêu hóa sao trời lực lượng đại sứ đến tự thân trưởng thành. Nuốt tinh cá sấu khổng lồ không có nắm giữ cái gì ngọn lửa cái gì lôi đình, hàn băng linh tinh lực lượng, có chính là thuần túy thân hình lực lượng, không gì sánh được khủng bố đến cực điểm thân hình lực lượng. So mặt khác vũ trụ cự thú còn muốn đáng sợ cậy mạnh. Một khi bị nuốt tinh cá sấu khổng lồ đánh sâu vào, Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận căn bản là vô pháp chống đỡ. Một cái đối mặt liền sẽ bị trực tiếp oanh phá, kia không phải Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận quá yếu, mà là nuốt tinh cá sấu khổng lồ lực lượng quá cường. Ha ha ha ha, thần lỗi xuất động, các ngươi Thái Hạo Sơn xong rồi, một tôn luyện mục yêu môn đại thánh cảnh tức khắc cuồng tiếu không thôi. Năm đó, vì bắt giữ này đầu nuốt tinh cá sấu khổng lồ, luyện mục yêu môn chính là chuẩn bị mấy ngàn năm lâu. Hao phí rất nhiều tài nguyên, thậm chí tổn thương rất nhiều người viên cuối cùng mới miễn cưỡng thành công. Lúc sau lại hao phí rất nhiều năm cùng vô số tài nguyên, mới vừa rồi đem nuốt tinh cá sấu khổng lồ luyện hóa vì thần lỗi. Này nuốt tinh cá sấu khổng lồ thần lỗi, lại cũng là mấy năm nay mới vừa rồi chân chính luyện hóa hoàn thành. Bằng không phía trước liền có thể vận dụng, tin tưởng lấy nuốt tinh cá sấu khổng lồ khủng bố thực lực. Thái Hạo Sơn ngăn không được, mặt khác thánh địa cũng ngăn không được, phàm là nuốt tinh cá sấu khổng lồ đánh sâu vào lướt qua, trực tiếp đều sẽ bị này phá hủy, hoàn toàn bị phá hư, đây là luyện ngục yêu môn át chủ bài sao? Trần Tông đôi mắt tức khắc tỏa sáng, thần sắc lại cũng có vài phần ngưng trọng, bởi vì ở phía trước, Trần Tông chính là trực diện quá một tôn vũ trụ cự thú lửa cháy cự long xà. Trận chiến ấy, lửa cháy cự long xà tuy rằng rút lui, nhưng cũng kêu Trần Tông biết vũ trụ cự thú cường đại. Muốn đem chi đánh chết, căn bản chính là không có khả năng sự. Hiện tại, nuốt tinh cá sấu khổng lồ cũng sẽ không chút nào kém hơn lửa cháy cự long xà. bực này thực lực chi cường hoành, khủng bố đến cực điểm, căn bản là khó có thể đánh chết, không nghĩ tới này thế nhưng là luyện mục yêu môn át chủ bài nơi. Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, không thể không xuất hiện, nếu không, tùy ý nuốt tinh cá sấu khổng lồ xông tới, ai cũng ngăn không được. Thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, cuốn lên vô tận bàng bạc kiếm uy, trong nháy mắt liền từ Thái Hạo Sơn bên trong phóng lên cao, lao ra Thái Hạo Sơn hộ sơn đại trận, hướng tới nuốt tinh cá sấu khổng lồ phương hướng vọt qua đi. Mặc kệ có thể hay không đánh chết này nuốt tinh cá sấu khổng lồ, ít nhất muốn đem chi chặn lại tới, làm nuốt tinh cá sấu khổng lồ vô pháp đánh sâu vào Thái Hạo Sơn. Nếu không Thái Hạo Sơn căn bản là vô pháp chống đỡ. Đến lúc đó không chỉ có là Thái Hạo Sơn sẽ bị đánh bại, liên quan vô số người đều sẽ bị phá hủy đánh chết. Chỉ có số ít nhân tài có thể tránh đi tồn tại xuống dưới. Kiếm quang kinh thiên động địa, mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt xẹt qua vũ trụ trời cao, phảng phất phá hủy sao trời trực tiếp nhằm phía nuốt tinh cá sấu khổng lồ. Thoáng chốc, kiếm quang nổ mạnh dường như hóa thành một tảng lớn nước lũ mãnh liệt không thôi, tựa như một cái kiếm quang sông dài đại giang trào dâng mênh mông cuồn cuộn đánh sâu vào mà đi. Kia kiếm quang nơi đi qua, hư không trực tiếp băng diệt, xuất hiện vô số rách nát dấu vết, kiếm quang sông dài bên cạnh càng là tràn ngập ra một mảnh đen nhánh, tản mát ra khủng bố đến cực điểm hủy diệt hơi thở. Chương 3103, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Ầm ầm ầm, kiếm quang nếu sông dài, từng đạo mang theo kinh người đến cực điểm uy thế, liên tục không ngừng oanh kích ở nuốt tinh cá sấu khổng lồ phần đầu. Sôi nổi rách nát phun xạ khai đi, tựa như tinh quang lóng lánh, mỗi một chút đều là kiếm khí hội tụ, mỗi một chút đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm uy thế. Thiên Chân, nơi xa luyện mục yêu môn môn chủ ngóng nhìn một màn này, tức khắc cười lạnh không thôi, tuy rằng kia kiếm đánh uy lực đích xác rất mạnh, kêu hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, nhưng muốn lấy này tới đánh bại nuốt tinh cá sấu khổng lồ con rối, đó là không có khả năng. Luyện mục yêu môn môn chủ Hòa Khăng Khít Ma giáo giáo chủ vẫn chưa ra tay. Thứ nhất là bọn họ cho rằng dựa vào nuốt tinh cá sấu khổng lồ như vậy đủ rồi. Phải biết rằng, liền tính là bọn họ hai người liên thủ, cũng không làm gì được nuốt tinh cá sấu khổng lồ đánh sâu vào. Nhiều lắm chính là bám trụ một đoạn thời gian mà thôi. Thứ hai, nuốt tinh cá sấu khổng lồ thân hình khổng lồ lực lượng vô song, đáng sợ đến cực điểm, một khi chiến đấu lên cũng sẽ không bận tâm mặt khác. Nếu là bọn họ tới gần nói không chừng sẽ đã chịu lan đến. Trần Tông cũng không có trông cậy vào kích thứ nhất có thể đối nuốt tinh cá sấu khổng lồ tạo thành cái gì thương tổn, rốt cuộc phía trước đối mặt lửa cháy cự long xà khi sẽ biết. Mà nuốt tinh cá sấu khổng lồ trong người khu cường độ thượng, chính là muốn so lửa cháy cự long xà càng cường, bị Trần Tông kiếm quang sông dài oanh kích, nuốt tinh cá sấu khổng lồ không có đã chịu chút nào bị thương, cũng không có chút nào tạm dừng, tiếp tục đánh sâu vào mà đến. Tốc độ không ngừng nhanh hơn, và chạm uy năng cũng càng thêm cường hoành, dập nát hết thảy mang theo cái loại này khủng bố đến cực điểm lực lượng uy năng. Như thế uy năng, sao trời bị sát trùng trực tiếp liền sẽ tan vỡ khai đi. Một khi bị chính diện đánh sâu vào nói, khoảnh khắc liền sẽ bị đâm toái hóa thành bột, lui, ngay lập tức, Trần Tông liền cùng nuốt tinh cá sấu khổng lồ kéo ra khoảng cách. Tiện đà toàn lực thúc dục nội vũ trụ phóng thích mà ra. Đại sao trời kiếm vực kích phát, vạn điểm tinh quang lóng lánh không thôi, ngang qua trời cao, tiện đà, một mảnh màu xanh biển nước biển kích động không thôi, tức khắc từ hư vô bên trong mãnh liệt mà ra, bao trùm bốn phương tám hướng, trực tiếp bao phủ 10 vạn mét phạm vi, mênh mông, cuồn cuộn, lần đầu tiên kiến thức đến nội vũ trụ ngoại phóng người đều sôi nổi khiếp sợ không thôi. Kia rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng sẽ như thế kinh người, chợt, vô tận nước biển kích động không thôi, mãnh liệt mênh mông, nhanh chóng hướng lên trên không vọt lên, ngưng tụ lên, hóa thành một tôn vạn mét cao màu xanh biển thủy chi người khổng lồ sừng sững ở vũ trụ trong hư. Không, đó là cái gì? Một đám tức khắc kinh hãi không thôi, vạn mét cao, cứ việc so với nuốt tinh cá sấu khổng lồ tới không tính cái gì, nhưng so với mặt khác cường giả, lại là muốn vượt qua quá nhiều, dù cho là luyện mục yêu môn môn chủ thượng cây số thân hình ở vạn mét thủy chi người khổng lồ trước mặt, cũng thập phần nhỏ bé, không chỉ có thật lớn, kia thủy chi người khổng lồ sở tản mát ra hơi thở dao động càng là mãnh liệt đến cực điểm mạnh mẽ. Vô cùng, ẩn ẩn có loại siêu việt đại thánh cảnh trình tự cảm giác. Kêu luyện mục yêu môn môn chủ Hòa Khăng Khít Ma giáo giáo chủ thần sắc đại biến. Mơ hồ có loại cảm giác không ổn, nuốt tinh cá sấu khổng lồ mạnh mẽ vô cùng, khiêng không được, luyện mục yêu môn môn chủ âm thầm nói, phảng phất là tại thuyết phục chính mình. Chợt, chỉ thấy vạn mét cao thủy chi người khổng lồ bàn tay to vươn, lòng bàn tay chiều hạ đối với kia một mảnh đại dương mênh mông trống rỗng một trào. Sóng lớn ngập trời mãnh liệt không thôi chi gian, một đạo thật lớn xoáy nước cũng tùy theo ra đời, kịch liệt xoay tròn phảng phất treo cổ hết thảy. Ngay sau đó, vô tận nước biển tách ra từng sợi mạnh mẽ lực lượng hướng tới xoáy nước trung tâm chỗ sâu trong hội tụ, một hội tụ liền không ngừng trở nên ngưng thật lên, rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên, kinh người kiếm uy cũng tùy theo ra đời, tràn ngập khai đi, thật lớn chuôi kiếm từ xoáy nước trung tâm hiện lên, một đoạn tiệt bay lên, hướng thủy chi người khổng lồ kia thật lớn mở ra bàn tay mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn như thong thả kỳ thật chỉ là ngắn ngủn ngay lập tức. Một ngụm dài đến 8000 mễ thủy chi cự kiếm liền từ xoáy nước nội lao ra, rơi vào thủy chi người khổng lồ bàn tay bên trong, bị gắt gao nắm lấy. Đương thủy chi người khổng lồ nắm lấy thủy chi cự kiếm khoảnh khắc, đáng sợ đến cực điểm kiếm uy ở khoảnh khắc bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bát phương, chảm, thủy chi người khổng lồ huy động cự kiếm nháy mắt chém ra. Một đạo thật lớn dài đến mấy vạn mễ kiếm quang ngang qua trời cao, trực tiếp chém về phía nuốt tinh cá sấu khổng lồ. Này nhất kiếm Trần Tông cũng rất rõ ràng, không làm gì được nuốt tinh cá sấu khổng lồ, nhưng này nhất kiếm chỉ là một cái khúc nhạc dạo mà thôi, đại biểu cho Trần Tông muốn toàn lực ra tay dấu hiệu. Chảm chảm chảm, trong nháy mắt, 16 nói mấy vạn mễ trường kiếm quang phá không chém ra. Quỹ đạo bất đồng, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Này uy năng kinh người vô cùng, một đạo thắng qua một đạo, chính là một lòng kiếm thuật. Một lòng kiếm thuật là Trần Tông căn bản kiếm thuật, không ngừng dung nhập mặt khác kiếm thuật huyền bí, không ngừng hoàn thiện tăng lên. Bao nhiêu năm trôi qua, một lòng kiếm thuật càng thêm tinh tiến, đệ thập lục kiếm cũng bị Trần Tông sáng tạo ra tới. Này uy năng so thứ 15 kiếm lại mạnh mẽ không ít. Một lòng kiếm thuật kiếm thức, càng là sau này uy năng tăng phúc liền càng là đáng sợ. Đồng dạng đều là tam thành tăng phúc, nhưng 100 tam thành cùng 1000 tam thành lại là hai khái niệm. Chênh lệch cực đại, chỉ là liên tục 16 đạo kiếm quang oanh kích, vẫn là không làm gì được nuốt tinh cá sấu khổng lồ. Cho dù là nhất mạnh mẽ đệ thập lục kiếm, cũng giống nhau rách nát, vô pháp ngăn cản nuốt tinh cá sấu khổng lồ mảy may. Thậm chí chỉ là ở nuốt tinh cá sấu khổng lồ trên trán lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi. Luyện ngục yêu môn môn chủ lộ ra đầy mặt cười nhạo. Tiếng gầm rú chợt vang lên, thoáng chốc, vô cùng kinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trực tiếp đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kinh người đến cực điểm, kia hơi thở cuồn cuộn vô biên, càng là tản mát ra một cổ vô thượng sức mạnh to lớn, phảng phất trấn áp muôn đời. Chỉ thấy ở vạn mét cao thủy chi người khổng lồ phía sau, vô số thần bí hơi thở hiện ra, từng sợi phảng phất từ hư vô bên trong xuyên qua mà ra, nhanh chóng đan chéo quấn quanh, phảng phất mở ra một đạo thật lớn hư vô môn hộ, tham nhập trong đó, hóa thành xiềng xích lôi kéo, từ xa xôi cổ xưa quá khứ thời không đem một viên cổ xưa sao trời lôi kéo kéo túm mà ra. Kia sao trời đến từ chính xa xôi thời không, là muôn đời sao trời, phủ vừa xuất hiện, liền tràn ngập ra vô cùng kinh người uy thế, đó là lực lượng uy thế, vô cùng lực lượng uy thế, mạnh mẽ vô biên uy thế, hoành đánh nghiền áp hết thảy uy thế, muôn đời sao trời, tương đối với cùng lửa cháy cự long xà ẩu đả khi. Này nhất kiếm uy năng càng thêm cường hoành, đơn giản là bao nhiêu năm trôi qua, Trần Tông cũng có điều hiểu ra. Đem chi tiến thêm một bước hoàn thiện tăng lên, ước chừng có 10 vạn mét lớn nhỏ muôn đời sao trời hư ảnh từ xa xôi thời không giá lâm. Mang theo hơi thở khủng bố vô biên, kinh người đến cực điểm, chấn áp bát phương, phủ vừa xuất hiện, bốn phía thời không đều bị chấn áp đến đọng lại. Này, là thuần túy lực lượng sở mang đến một loại ảnh hưởng. Không có gì đặc biệt huyền diệu đáng nói, thuần túy chính là lực lượng, mạnh mẽ đến cực điểm vô biên vô hạn lực lượng, mạnh mẽ chấn áp, cảm nhận được kia muôn đời sao trời sở phát ra mà ra hơi thở dao động. Mọi người thần sắc đại biến. Liền kia nuốt tinh cá sấu khổng lồ thật lớn đôi mắt cũng khẽ run lên. Bị luyện hóa vì con rối, không đại biểu nuốt tinh cá sấu khổng lồ liền hoàn toàn mất đi ý thức. Giữ lại sinh linh bộ phận ý thức, luyện hóa vì con rối, này đó là luyện ngục yêu môn cường đại pháp môn độc đáo chỗ. Tuy rằng như thế, nhưng nuốt tinh cá sấu khổng lồ vẫn như cũ không có chút nào tạm dừng ý tứ. Vẫn như cũ tiếp tục va chạm mà đến, thứ nhất là nó thân hình mạnh mẽ vô cùng, có 10 phần tự tin, thứ hai là như thế khổng lồ thân hình nhanh chóng như vậy đánh sâu vào dưới. Muốn tạm dừng cũng không phải là một việc đơn giản, yêu cầu một chút thời gian mới có thể. 10 vạn mét muôn đời sao trời nhanh chóng cô đọng, không ngừng ngưng tụ lên, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm cường hoành, càng thêm đáng sợ. Nhưng này cũng không có đình chỉ xuống dưới, chỉ thấy nội vũ trụ trên không lập lòe không thôi vạn điểm tinh quang sôi nổi rơi xuống, hóa thành từng đạo sao băng rơi xuống, sôi nổi dung nhập 10 vạn mét muôn đời sao trời hư ảnh bên trong, được khảm ở mặt trên, điểm xuyết lập lòe không thôi, có vẻ càng thêm mỹ lệ. Cùng lúc đó, muôn đời sao trời uy thế cũng không ngừng tăng cường, cuối cùng lại cường đại rồi gấp đôi tăng phúc, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, này uy năng cũng càng thêm kinh người, đối lập cùng lửa cháy cự long xà một trận chiến khi. Còn lại là nhiều gấp hai uy năng, là thứ ba lần, chảm, theo thủy chi người khổng lồ nhất kiếm chém ra, 10 vạn mét điểm xuyết vạn điểm tinh mang muôn đời sao trời tức khắc oanh kích mà ra. Hoành đẩy vũ trụ vô địch thủ, mạnh mẽ tới rồi cực hạn, Trần Tông một thân lực lượng cũng tùy theo không ngừng tiêu hao. Gần như tiêu hao không còn, may mắn hỗn nguyên tâm lực khôi phục tốc độ kinh người, nhanh chóng khôi phục lên, muôn đời sao trời ngang trời oanh kích mà đi, nuốt tinh cá sấu khổng lồ va chạm mà đến, trong nháy mắt liền tiếp xúc, tiến tới va chạm, nổ vang tiếng động vang vọng muôn đời, truyền đáng vũ trụ, mọi người toàn bộ đều cảm giác được trong nháy mắt chấn động. Vô cùng kinh người chấn động ngang trời đánh sâu vào mà đến. Kia chấn động vô hình vô chất, lại phảng phất đáng sợ đến cực điểm giàn giụa, nơi đi qua, hư không hoàn toàn nứt toạc rách nát, thật giống như là bị đánh nát đồ sứ giống nhau. Tiếp theo tức, muôn đời sao trời tan vỡ khai đi, một chút tinh quang cũng tùy theo hỏng mất biến mất, mà thân hình khổng lồ nuốt tinh cá sấu khổng lồ, kia đáng sợ đến cực điểm va chạm chi thế cũng bị ngăn chặn. Không chỉ có bị ngăn chặn, thậm chí bị đánh lui một khoảng cách, cứ việc bị đánh lui khoảng cách tương đối với nuốt tinh cá sấu khổng lồ kia thân thể cao lớn mà nói. Không tính cái gì, nhưng này một lui, lại cuốn lên khủng bố uy thế, quanh thân hư không lại một lần rách nát, hiển lộ ra hoàn toàn đen nhánh, gọi người vô cùng tim đập nhanh đen nhánh, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một ít vũ trụ hung yêu thậm chí vũ trụ ám ma thân ảnh hiện lên, rồi lại ở kia khủng bố đến cực điểm lực lượng dưới bị cắn nát, ngay lập tức hóa thành bột, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp truyền ra, nuốt tinh cá sấu khổng lồ va chạm chi thế bị ngăn chặn thậm chí bị đánh lui. Một màn này tức khắc kêu tất cả mọi người lâm vào vô cùng chấn động giữa. Luyện ngục yêu môn môn chủ càng là há to miệng, vô pháp khép kín, phải biết rằng, năm đó vì bắt giữ này nuốt tinh cá sấu khổng lồ. Luyện ngục yêu môn chính là trả giá đại lượng thời gian cùng đại giới. Liền hắn cái này đứng đầu đại thánh cảnh trình tự môn chủ đơn đối đơn dưới. Đều không thể ngăn chặn nuốt tinh cá sấu khổng lồ va chạm. Kia cũng không phải là đơn giản va chạm, mà là nuốt tinh cá sấu khổng lồ một loại năng lực. Nuốt tinh cá sấu khổng lồ cái chán chỗ trực tiếp ao hãm đi vào. Kia ao hãm thập phần rõ ràng. Cứng cỏi đến cực điểm vầy cũng là vỡ vụn một khối to. Bên trong cốt cách đồng dạng bị hao tổn, nhưng chỉ là như thế mà thôi. Cứ việc thoạt nhìn thực kinh người, nhưng kỳ thật đối nuốt tinh cá sấu khổng lồ ảnh hưởng không có như vậy đại. Trần Tông thần sắc không cấm hơi hơi trầm xuống, cho dù là muôn đời sao trời uy năng tăng nhiều, nhưng muốn đánh chết nuốt tinh cá sấu khổng lồ như vậy cường đại vũ trụ cự thú. Lại vẫn là không đủ a. Này nhất kiếm, nếu là đánh trúng lửa cháy cự long xà nói, tuyệt đối là có thể tạo thành lớn hơn nữa bị thương. Bất đắc dĩ, này nuốt tinh cá sấu khổng lồ thân hình quá mức mạnh mẽ. Cường độ siêu việt lửa cháy cự long xà gấp đôi không ngừng. Như thế, chỉ có thể thi triển ta những năm gần đây tìm hiểu ra tân tuyệt học. Trần Tông ám đạo, quanh thân hơi thở tức khắc phát sinh biến hóa. Chương 3104, thiên địa vạn vật tẫn quy khư. Trần Tông cùng sư tôn một lòng nói hoàng luận đạo, cứ việc hiện tại, một lòng nói hoàng tu vi trình tự cùng thực lực xa xa không bằng Trần Tông. Chỉ là thứ sắc cảnh mà thôi, đặt ở nội tầng vũ trụ. Bất quá chỉ là địa giai cấp bậc, căn bản là không coi là cái gì, nhưng một lòng nói hoàng đối với tu luyện chi đạo lại có độc đáo mà khắc sâu giải thích. Hư không giữa nhiều năm tích lũy, tiến vào vũ trụ lúc sau bùng nổ cùng tiến thêm một bước lắng đọng lại. Một lòng quyết thứ 5 cảnh phụ trợ dưới, một lòng nói hoàng thu hoạch là kinh người, hắn tu luyện chi đạo cùng Trần Tông không giống nhau, phương hướng bất đồng, ảo diệu tự nhiên cũng bất đồng, tu vi thấp thực lực thấp là gông cùm xiềng xích, nhưng một lòng nói hoàng cảnh giới kỳ thật không thấp, hắn một ít tu luyện chi đạo thượng giải thích có độc đáo chỗ, mấy phen giao lưu dưới cũng là cho Trần Tông mang đến không nhỏ linh quang cùng xúc động. Đương nhiên, một lòng nói hoàng ở cùng Trần Tông giao lưu giữa, cũng là được đến lớn lao chỗ tốt, một thân tu vi đã là đạt tới thứ 6 cảnh đỉnh. Khoảng cách thứ 7 cảnh bất quá cách xa nhau một đường. Tùy thời đều có thể đột phá, một lòng nói hoàng tìm hiểu giữa, để cho Trần Tông có thu hoạch, đó là hắn cuối cùng áo nghĩa tuyệt học, vạn vật quy khư, kia nhất chiêu là đem một lòng nói hoàng hết thảy lực lượng cùng sở khống chế huyền diệu dung hợp. Được hóa thành một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, mai một chi lực, này lực lượng bùng nổ chi gian, liền có thể đem hết thảy đều hóa thành bột, hoàn toàn phá hủy mai một rớt, hóa thành hư vô, trực tiếp quy khư, này nhất chiêu ở một lòng nói hoàng trong tay thi triển ra tới. Đặt ở Trần Tông trong mắt tự nhiên là không thế nào cường. Nhưng không cần quên, một lòng nói hoàng chỉ là thứ 6 cảnh mà thôi, Trần Tông hiểu được vạn vật quy khư nhất chiêu huyền bí. Kết hợp tự thân kiếm thuật, cuối cùng tự nghĩ ra nhất chiêu hoàn toàn mới tuyệt học. Nhất chiêu thập phần đáng sợ tuyệt học. Này tuyệt học, Trần Tông còn chưa bao giờ thi triển quá, hiện giờ, lại không thể không thi triển, nhưng Trần Tông kỳ thật trong lòng cũng không có đế, không biết này tuyệt học có không nề hà được nuốt tinh cá sấu khổng lồ. Nuốt tinh cá sấu khổng lồ thân hình, quá cường, nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần, vạn mét cao thủy chi người khổng lồ sở tản mát ra hơi thở chợt đại biến. Màu xanh biển bên trong, một tia màu đen ở tràn ngập, giống như hoa văn chớp mắt trải rộng thủy chi người khổng lồ kia thân thể cao lớn trên dưới. Kia màu đen hoa văn ngang qua bát phương, phảng phất khắc họa, thoạt nhìn thập phần thần diệu, lệnh đến thủy chi người khổng lồ nhiều một loại thâm thúy mà thần bí hơi thở. Này hơi thở lại thập phần đáng sợ, phảng phất vực sâu, hắc động, màu đen hoa văn không ngừng tràn ngập, từ thủy chi người khổng lồ trên người tràn ngập tới tay trung kia dài đến 8000 mễ thủy chi cự kiếm. Thượng, hơi thở càng thêm khủng bố, làm người cảm thấy bất an, thiên địa, theo màu đen hoa văn ở lan tràn, khủng bố hơi thở ở tràn ngập, một đạo thanh âm cũng từ thủy chi người khổng lồ trong miệng truyền ra. Nặng nề vô cùng, giống như sấm đánh cuồn cuộn vang vọng vũ trụ hư không. Kia, là Trần Tông thanh âm, ẩn chứa kinh thế kiếm uy, vạn vật, khủng bố hủy diệt hơi thở càng thêm cường thịnh, không ngừng bạo trướng,

đến từ chính mặt khác thánh địa 6 tôn tiểu thánh cảnh cường giả nhóm cũng sôi nổi bộc phát ra tay, cùng luyện ngục yêu môn cùng khăng khít ma giáo một trận chiến. Bọn họ đều không có lui bước, lúc này cũng không có khả năng lui bước, mà từ cổ nguyên thánh địa lại đây kia một tôn đại thánh cảnh cũng đồng dạng ra tay, sát hướng một tôn linh thần cấp thần ma cường giả thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cơ hồ đồng cấp vô địch, nhưng tiến vào ngoại tầng vũ trụ, đang nhận được ngoại tầng vũ trụ ý chí áp bách, dẫn tới thực lực của bọn họ vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Kể từ đó, thánh giai tu luyện giả nhóm mới vừa rồi có thể chống đỡ một phen. Nhưng đối Trần Tông mà nói, cho dù là trạng thái toàn thịnh hạ cùng đẳng cấp thần ma cường giả, cũng không phải chính mình đối thủ, trừ phi là thần chủ cấp, nhưng ngoại tầng vũ trụ ý chí áp bách cực cường, thần chủ cấp hiện tại căn bản là vô pháp vượt giới mà đến. Này liền ý nghĩa bên ngoài tầng vũ trụ, Trần Tông cơ hồ là vô địch tồn tại, nội vũ trụ ngoại phóng, bao trùm phạm vi 10 vạn mét, đại sao trời kiếm vực thôi phát, một chút tinh quang hiện lên, ước chừng có vạn điểm tinh quang xuất hiện ở bên trong vũ trụ ngoại phóng bên trong. Lập lòe không thôi, thuyết minh một loại khó có thể miêu tả huyền bí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nội vũ trụ ngoại phóng chấn áp dưới, hết thảy đều đọng lại giống nhau, chính thần cấp thần ma rơi vào trong đó, trực tiếp khó có thể nhúc nhích. Chợt, kia tinh quang lập lòe chi gian, hóa thành từng đạo tinh quang kiếm khí lăng không đánh rơi, trực tiếp đánh trúng chính thần cấp thần ma, đem này mạnh mẽ thần ma chi khu xỏ xuyên qua, xé rách, đánh chết. Chính thần cấp thần tính cũng đồng thời bị Trần Tông sở thu. Năm đó, còn cần Trần Tông liều mạng chính thần cấp thần ma cường giả. Hiện giờ ở Trần Tông trước mặt lại không có cái gì chống đỡ năng lực. Dễ dàng liền sẽ bị Trần Tông sở đánh chết. Chỉ có linh thần cấp thần ma cường giả mới vừa có tư cách cùng Trần Tông một trận chiến. Nhưng, cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Trừ phi là nhất đứng đầu linh thần cấp, đồng dạng đại thánh cảnh. Thực lực cũng là tồn tại mạnh yếu chi phân. Đứng đầu đại thánh cảnh có thể chấn áp yếu kém đại thánh cảnh. Liền giống như thánh tổ cấp, muôn đời kiếm chủ chính là đứng đầu thánh tổ, có thể dễ dàng đánh bại giống nhau thánh tổ. Sát sát sát, một tôn tôn chính thần cấp thần ma ở Trần Tông dưới kiếm chết, không bao lâu liền vượt qua 10 tôn chính thần cấp thần ma chết vào Trần Tông dưới kiếm. Này chính thần cấp thần tính đều bị Trần Tông thu gấp 3 thần tiêu, nhất kiếm bùng nổ, kiếm quang phá không, tốc độ mau tới rồi cực hạn, mau đến khó có thể hình dung, mau phải gọi người khó có thể phòng bị. Một tôn linh thần cấp thần ma cường giả lập tức bị đánh trúng, tiến tới bị xuyên thủng thân hình. Này chỉ là một tôn tương đối bình thường linh thần cấp thần ma cường giả, căn bản ngăn không được Trần Tông kiếm đánh, kiếm khí tàn sát bừa bãi dưới, tức khắc bị này đánh chết. Bỗng nhiên, một đạo đáng sợ đến cực điểm ánh mắt ngang qua hư không, quét ngang mà đến, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, kia ánh mắt ngưng động thực chất phảng phất muốn đem Trần Tông xuyên thấu. Dẫn phát Trần Tông cảm ứng, cũng ở khoảnh khắc ngóng nhìn mà đi, đó là một tôn thân hình 3 mét thần ma cường giả, ăn mặc một thân màu đỏ đen toàn thân chiến giáp. Liền phần đầu đều bao trùm, chỉ lộ ra một đôi ánh sao phảng phất ngưng tụ vì thực chất đôi mắt. Trán bắn ra vô cùng kinh người hàn quang, này thần ma cường giả một thân chiến giáp trong người, hơi thở thập phần hùng hồn bá đạo, tràn ngập ra một loại phảng phất trung cực hắc ám đại hủy diệt khủng bố ý chí. Trong tay cầm lấy vũ khí chính là hai thanh rìu lớn. Toàn thân đều là màu đỏ đen rìu lớn, cũng đồng dạng tản mát ra đáng sợ vô cùng hắc ám hủy diệt hơi thở dao động. Phủ nhận bốn phía hư không đều không tự giác nứt toạc khai đi, xuất hiện vô số nhỏ vụn vết rách. Đáng sợ, đây là một tôn thập phần đáng sợ thần ma cường giả. Tuyệt đối là linh thần cấp đỉnh thần ma cường giả, này ánh mắt ngưng động thực chất giống nhau, mang theo một cổ khủng bố vô cùng hắc ám hủy diệt chi ý xuyên thấu qua hư không xâm nhập mà đến. Phảng phất muốn đem Trần Tông như vậy phá hủy dường như. Thế nhưng kêu Trần Tông cảm giác được một tia uy hát yota. Không khỏi, Trần Tông nội tâm dâng lên một phần kích động, đối thủ, kình địch, nhưng Trần Tông vẫn chưa lập tức xuất kích, mà là nháy mắt di động thân hình. Hướng tới mặt khác thần ma cường giả sát đi, Trần Tông cảm giác, muốn đánh chết này thần ma cường giả đều không phải là dễ dàng như vậy. Một khi ra tay cùng chi chiến đấu kịch liệt nói, vô cùng có khả năng muốn chiến đấu thượng một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng hiện tại thần ma cường giả còn không ít, nếu là chính mình bị cuốn lấy nói, mặt khác thần ma cường giả tàn sát bừa bãi chi gian. Vô cùng có khả năng công phá Thái Hạo Sơn, đến lúc đó Thái Hạo Sơn đệ tử liền sẽ bị giết chóc không còn. Cứ việc có thánh giai ở, Thái Hạo Sơn có thể trùng kiến. Nhưng trùng kiến sau Thái Hạo Sơn cũng đã không phải hiện tại Thái Hạo Sơn. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, là kiên quyết không thể từ bỏ Thái Hạo Sơn. Một khi từ bỏ, vậy xong đời, sát sát sát, một tôn lại một tôn chính thần cấp thần ma cường giả bị Trần Tông huy kiếm đánh chết. Đáng chết, kia một thân màu đỏ đen chiến giáp cầm trong tay hai thanh hắc ám hủy diệt rìu lớn đứng đầu linh. Thần cấp thần ma cường giả thấy như vậy một màn tức khắc giận dữ. Trực tiếp liền phải nổ mạnh dường như, màu đỏ đen hơi thở nháy mắt phun trào mà ra, càng thêm khủng bố. Bốn phía hư không hoàn toàn nứt toạc, hiện ra kinh người đến cực điểm hắc ám, tản mát ra hủy diệt hơi thở cũng càng thêm khủng bố. Đuổi giết, này đứng đầu linh thần cấp thần ma cường giả huy động diều lớn, trực tiếp chém ra lưỡng đạo dài đến mấy ngàn mét khủng bố hắc ám hủy diệt quang mang, nháy mắt nổ nát hết thảy sát hướng Trần Tông, nơi đi qua, hết thảy đều bị chém chết, hôi phi yên diệt, dường như cái loại này hơi thở phát ra mà ra, cách xa nhau khá xa đã kêu liên can tiểu thánh cảnh cả người cầm lòng không đậu run rẩy. Cho dù là đời thứ ba Quá Hạo như vậy cường giả, cũng không cấm thần sắc nghiêm nghị, âm thầm kiêng kỵ không thôi, thật đáng sợ thực lực, này lưỡng đạo dài đến mấy ngàn mét cự đại phủ quang trảm đi vào vũ trụ ngoại phóng trong vòng, tức khắc đã chịu một chút ảnh hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng ảnh hưởng cũng không rõ ràng, chỉ là hơi chút hạ thấp này tốc độ, Trần Tông thân hình chợt lóe, dễ dàng tránh đi kia phủ quang trảm đánh, cũng đồng thời huy kiếm đánh chết một tôn chính thần cấp thần ma. Mỗi nhiều giết chết một cái chính thần cấp thần ma, tu luyện giả một phương liền nhiều an toàn vài phần, mà chính thần cấp thần ma cường giả cũng không phải là Trần Tông đối thủ. Nhất kiếm một sát dễ như trở bàn tay, đánh chết một tôn linh thần cấp thần ma cường giả, này linh thần cấp thần tính cũng bị Trần Tông hấp thu tiến vào nội vũ trụ tiến hành luyện hóa, khiến cho Trần Tông tu vi lại lần nữa tăng lên lên. Ban đầu trở về ngoại tầng vũ trụ khi, Trần Tông hỗn nguyên tâm lực xoáy nước chính là 40 dặm phạm vi. Hiện giờ tăng lên tới 42 phạm vi, tu vi càng cao thâm, đồng thời thực lực cũng tùy theo được đến tăng cường, cũng trở nên càng thêm cường đại, chết ở Trần Tông dưới kiếm chính thần cấp thần ma vượt qua 20 cái. Cực đại suy yếu thần ma một phương lực lượng, nhưng vẫn là không đủ, chính thần cấp thần ma tương đương tiểu thánh cảnh, mà Thái Hạo Sơn trận doanh tiểu thánh cảnh số lượng lại không bằng thần ma một phương. Kém quá lớn, một chọi một có thể bảo trì bất bại cũng đã xem như không tồi. Mà thần ma trận doanh một phương linh thần cấp cường giả càng là vượt qua 10 cái. Thái Hạo Sơn một phương đại thánh cảnh lại không nhiều lắm. Tính thượng Trần Tông thêm lên, gần cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Ở số lượng cùng trên thực lực, đối lập cách xa, cầu viện, bất đắc dĩ, chỉ có thể đối mặt khác thánh địa phát ra cầu viện. Mặt khác 6 đại thánh địa đại thánh cảnh cường giả cũng sôi nổi biết được. Tức khắc kinh hãi, đầu tiên là Khăng Khít Ma giáo cùng Luyện Mục Yêu môn liên thủ tiến công. Thất bại lúc sau, thế nhưng là Bái Thần giáo tiến công, nhưng suy nghĩ một chút, Bái Thần giáo tiến công tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Trọng điểm là, Bái Thần giáo thế nhưng có thượng trăm thần ma cường giả buông xuống. Vượt giới mà đến, thượng trăm thần ma cường giả a, đó là kiểu gì đáng sợ lực lượng, liên hợp dưới, có thể dễ dàng đánh bại bất luận cái gì một phương thánh địa a. Thế không thể đỡ, may mà Thái Hạo Sơn có Vô Song kiếm thánh này tôn thực lực đáng sợ đến cực điểm đại kiếm thánh tọa. Chấn, dựa vào bản thân chi lực kéo dài trụ đại bộ phận thần ma cường giả, mới vừa rồi có thể chống đỡ trụ, nhưng cũng vô pháp vẫn luôn chống đỡ đi xuống, chỉ có thể cầu viện. Trong nháy mắt, cân nhắc lợi hại dưới, 6 đại thánh địa đại thánh cảnh sôi nổi nhích người. Thứ nhất, Luyện Ngục Yêu môn cùng Khăng Khít Ma giáo tiến công Thái Hạo Sơn cử chỉ thất bại, hết thảy đều rút lui. Thứ hai, nếu Thái Hạo Sơn bị thần ma đánh bại diệt sát nói, như vậy mặt khác thánh địa cũng giống nhau ngăn không được thần ma nhóm công kích, giống nhau sẽ bị đánh bại tiêu diệt, cho nên này chiến cần thiết chi viện Thái Hạo Sơn, ngăn trở thần ma, thậm chí tận khả năng đánh chết thần ma. Đến nỗi Luyện Ngục Yêu môn cùng Khăng Khít Ma giáo kia, chỉ có thể hy vọng bọn họ không cần tiến công. Trên thực tế, Luyện Ngục Yêu môn cùng Khăng Khít Ma giáo cũng đích xác không có tiến công tính toán, bởi vì bọn họ cũng không phải ngốc tử, hiện tại tiến công mặt khác 6 đại thánh địa cố nhiên là có hy vọng đem này tiêu diệt, nhưng chẳng phải là cấp Bái Thần giáo lót đường. Bái Thần giáo như thế cường đại, thượng trăm thần ma buông xuống giết tới, đương nhiên là muốn cho các đại thánh địa đi chống đỡ đi đón đánh, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Liền tính là cuối cùng các đại thánh địa đều ngăn không được mà bị diệt sát rớt, thần ma một phương cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí có khả năng xuất hiện tổn thất không nhỏ. Rốt cuộc kia Vô Song kiếm thánh thực lực chính là thập phần đáng sợ, liền nuốt tinh cá sấu khổng lồ như vậy vũ trụ cự thú con rối đều có thể đánh chết. Một khi thánh địa bị giết rớt, thần ma một phương xuất hiện tổn thất lớn, đó chính là Luyện Mục Yêu môn cùng Khăng Khít Ma giáo lại lần nữa thời điểm hành động, nhân cơ hội này đem Bái Thần giáo diệt sát, chân chính xâm chiếm ngoại tầng vũ trụ. Như thế, một công đôi việc, cớ sao mà không làm đâu. Lúc này, 6 đại thánh địa đại thánh cảnh nhóm sôi nổi thông qua hư không chi môn, buông xuống Thái Hạo Sơn. Chương 3107, kiếm đãng thần ma. Buông xuống, từng đạo mạnh mẽ hơi thở, tùy theo buông xuống, mỗi một đạo hơi thở đều là như vậy cường hoành, phảng phất ngang trời nhật nguyệt tràn ngập ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Che trời lấp đất quét ngang bát phương bốn cực, thiên địa toàn đều bị bao trùm. Này, đó là mặt khác thánh địa đại thánh cảnh cường giả tiến đến tiếp viện. Bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất, thông qua hư không chi môn đến Thái Hạo Sơn, một đến liền phóng xuất ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động. 6 tôn, ước chừng 6 tôn đại thánh cảnh đã đến, cực đại giảm bớt Thái Hạo Sơn một phương áp lực. Này 6 tôn đại thánh cảnh nhưng đều là nhãn hiệu lâu đời đại thánh cảnh. lại là bên ngoài tầng vũ trụ bên trong, tương đương bản thổ tác chiến, càng có ưu thế, hoàn toàn có thể ngăn trở 6 tôn linh thần cấp thần ma cường giả. Thậm chí bùng nổ dưới, trong khoảng thời gian ngắn lấy một địch hai cũng không phải làm không được. Sát sát sát, Trần Tông gia tốc đánh chết thần ma, chính thần cấp thần ma, đều không phải Trần Tông đối thủ, dễ dàng đã bị Trần Tông nhất giết chết. Kia một tôn thân xuyên màu đỏ đen toàn thân chiến giáp cầm lấy hai thanh chiến phủ thần ma cường. Giả lại nổi điên giống nhau, không ngừng huy động hai lưỡi rìu, điên cuồng truy kích Trần Tông, ý đồ đem Trần Tông chém giết với chiến phủ dưới, nhưng Trần Tông lại thập phần linh hoạt không ngừng né tránh. Né tránh đồng thời, cũng không ngừng đánh chết những cái đó thần ma cường giả. Kêu này cường đại thần ma không làm gì được, càng thêm phẫn nộ, ra tay uy lực cũng càng thêm khủng bố, một cái lại một cái chính thần cấp thần ma bị Trần Tông tàn sát. Căn bản là không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Mặt khác chính thần cấp thần ma tắc rồi nổi thối lui. Cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, dị biến đột nhiên sinh ra. Chiến phủ thần ma bỗng nhiên nhằm phía Ngu Niệm Tâm, tốc độ cực nhanh, thật giống như là một trận vũ trụ cơn lốc mênh mông cuồn cuộn thổi quét hết thảy giết tới. Chiến phủ giơ lên bỗng nhiên chém ra, xẹt qua một đạo huyền diệu vô cùng quỹ đạo, lại có vẻ thập phần dữ dằn. Thần ma võ học, bởi vì một ít nguyên nhân quan hệ, thường thường càng vì gần sát phù hợp thiên địa đại đạo ảo diệu. Bởi vậy cũng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khó có thể ngăn cản, bởi vậy này một diều thoạt nhìn thập phần dữ dằn, tựa hồ thực thô giáp bộ dáng, kỳ thật trở lại nguyên trạng ảo diệu tuyệt luân, kêu Ngu Niệm Tâm căn bản là vô pháp né tránh, vô pháp tránh đi, vậy chỉ có thể ngạnh chắn, thật hoàng kiếm thuật, thoáng chốc, phần tinh thật viêm bùng nổ, tất cả bao trùm ở thanh hoàng trên thân kiếm, thanh hoàng kiếm uy năng cũng ở khoảnh khắc bị kích phát đến mức tận cùng. Ngu Niệm Tâm sau nội tâm càng là hiện ra rõ ràng thật hoàng ấn ký, một thân huyết mạch chi lực bùng nổ mà ra. Thực lực tăng gấp bội, chảm, quá mức hấp tấp, không kịp thi triển ra tuyệt học chi uy, nhưng chỉ là kiếm thuật, lấy này mạnh mẽ lực lượng sở thúc đẩy kiếm thuật, lại cũng uy năng không tầm thường, nhất kiếm ngang trời, chỉ là, này chiến phủ thần ma này một kích uy lực, hùng mãnh tới rồi cực hạn, đáng sợ tới rồi cực hạn, cuồng bạo vô biên, thanh hoàng kiếm hoành đánh mà đi, trực tiếp va chạm khoảnh khắc, mặt trên sở bao trùm lực lượng, tức khắc bị chấn nát, đáng sợ lực lượng càng là xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp oanh kích đến Ngu Niệm Tâm thân hình thượng. Cả người hướng phía dưới rơi xuống, cả người run rẩy chi khu, phun ra một ngụm máu tươi, luận cập thực lực, kích phát ra phần tinh thật hoàng huyết mạch Ngu Niệm Tâm. Ở đại thánh cảnh trình tự nhưng không tính kẻ yếu, so với đời thứ ba Quá Hạo tới, kém cũng không thế nào đại, nhưng là này chiến phủ thần ma thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Bản thân chính là đứng đầu linh thần cấp thần ma cường giả. Cho dù là tiến vào ngoại tầng vũ trụ, bị vũ trụ ý chí áp chế di yếu tiểu bộ phận thực lực, có khả năng đủ phát huy ra tới thực lực cũng thập phần kinh người. Ngu Niệm Tâm không phải đối thủ, chỉ là một cái đối mặt, cứ việc nhiều ít có vài phần tập kích thành phần ở bên trong. Nhưng, vô pháp phủ nhận này chiến phủ thần ma thực lực thật là vượt qua Ngu Niệm Tâm rất nhiều. Một kích, gần chỉ là một kích, Ngu Niệm Tâm trực tiếp bị thương, nàng chính mình cũng thập phần khiếp sợ, như thế nào sẽ như vậy cường, không có nửa phần do dự, Ngu Niệm Tâm lập tức dựa thế bộc phát ra tốc độ kinh người. Phảng phất phượng hoàng lược không hướng tới nơi xa phóng đi. Không thể cùng cái này chiến phủ thần ma giao thủ, thực lực chênh lệch quá lớn. Một khi cùng hắn giao thủ, một kích đều khó có thể chống đỡ được, trực tiếp liền sẽ bị thương, nói không chừng mấy chiêu dưới, liền có khả năng bị này bị thương nặng thậm chí đánh chết. Đại thánh cảnh không dễ dàng chết là không sai, nhưng cũng muốn xem tình huống như thế nào, hết thảy đều là tương đối, cho dù là chân chính bất tử chi thân, một khi bị tìm được nhằm vào phương pháp, cũng sẽ bị chậm rãi ma diệt. Cái gọi là bất tử, cái gọi là vô địch, hết thảy đều là tương đối, người bên ngoài tầng vũ trụ vô địch, tiến vào nội tầng vũ trụ lại không nhất định. Ngươi ở bên trong tầng vũ trụ vô địch, tiến vào trung tâm vũ trụ lại không nhất định, Ngu Niệm Tâm bộc phát ra tốc độ cao nhất bỏ chạy. Chiến phủ thần ma nổi giận gầm lên một tiếng, cũng bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ điên cuồng truy kích mà đi. Hắn tốc độ tình lình muốn so Ngu Niệm Tâm càng mau tốt nhất mấy thành. Bay nhanh tới gần, chiến phủ lần thứ hai giơ lên, phủ nhận thượng quang mang lập lòe không thôi, đáng sợ hắc ám hủy diệt hơi thở càng thêm cường thịnh. Phủ nhận bốn phía vũ trụ hư không lại một lần băng toái. Này một kích uy năng so với mới vừa rồi kia một kích tới, lại là muốn càng thêm khủng bố rất nhiều, kêu Ngu Niệm Tâm sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, chói mắt đến mức tận cùng kiếm quang, chợt ngang qua trời cao, ngay lập tức giết tới, này kiếm tốc không cách nào hình dung mau, phảng phất có thể siêu việt hư không nháy mắt sát mà đến. Không lưu tình chút nào thứ hướng chiến phủ thần ma, là Trần Tông ra tay, mới vừa rồi Trần Tông vẫn luôn ở né tránh này chiến phủ thần ma truy kích. Đơn giản là Trần Tông cảm giác được cái này chiến phủ thần ma thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ sợ một giao thủ trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp phân ra thắng bại, mà thần ma một phương cường giả không ít, nếu chính mình lâm vào khổ chiến bên trong, mặt khác thần ma cường giả chỉ sợ có bộ phận không người có thể kháng cự, vô cùng có khả năng công phá Thái Hạo Sơn, Nhưng hiện tại, chiến phủ thần ma thế nhưng đối Ngu Niệm Tâm ra tay. Còn một kích đem Ngu Niệm Tâm đả thương, Trần Tông không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mặt khác, có 6 đại thánh địa đại thánh cảnh tới rồi tăng viên. Hơn nữa mặt khác chính thần cấp thần ma cũng bị Trần Tông đánh chết quá 30 cái. Mặt khác sôi nổi tản ra, trong lúc nhất thời cũng khó có thể truy kích dưới. Trần Tông quyết đoán ra tay cứu Ngu Niệm Tâm, nguyên bản muốn bổ về phía Ngu Niệm Tâm chiến phủ bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Trực tiếp bổ về phía Trần Tông xẹt qua trời cao giết tới thần tiêu nhất kiếm. Này chiến phủ thần ma chiến lực đứng đầu, này cảnh giới cũng thập phần cao siêu, có thể bắt giữ đến thần tiêu nhất kiếm. Kịch liệt va chạm tiếng vang lên, vang vọng bát phương, vô số tinh hỏa phát ra khai đi. Chợt, một cổ mạnh mẽ uy năng trọng tiếp mà đến, chấn áp mà xuống, ngay sau đó đó là một đạo cực nhanh kiếm quang giết tới. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, chỉ là khoảnh khắc, đó là liên tục 16 kiếm, 16 đạo kiếm quang phá không, mỗi một đạo kiếm quang quỹ đạo đều vô cùng huyền diệu. Huyền diệu tới rồi cực hạn, gọi người khó có thể né tránh, nhưng này chiến phủ thần ma cảnh giới lại rất cao siêu. Hóa không có khả năng vì khả năng, chính là ngăn trở này 16 đạo kiếm quang tập sát. Chảm, cuồng bạo đến cực điểm chiến phủ nháy mắt phản kích chém giết mà đến. Này uy năng khủng bố vô biên, kêu Trần Tông sinh ra một loại bị sinh phách kinh tủng cảm. Này một dìu, Trần Tông lại không có né tránh, trực tiếp nhất kiếm hoành đánh, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, một lòng kiếm thuật, nhưng cường nhưng nhược, khả cương khả nhu, nhưng mau nhưng chậm, hết thảy đều dựa vào Trần Tông tâm ý, đều ở trong lòng bàn tay, lấy cường đánh nhược, lấy nhược thắng cường, này đó tinh túy, Trần Tông tất cả nắm giữ, vận chuyển tự nhiên. Chiến phủ thần ma phủ phách uy lực đích xác thập phần mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể một dìu đem sao trời phách toái. Trần Tông lại một chút đều không sợ hãi, theo tu vi không ngừng tăng lên, thân hình cường độ cũng tùy theo không ngừng tăng lên, càng thêm cường hoành. Hơn nữa vũ trụ chân thân như vậy mạnh mẽ hộ thể bí pháp, có thể nói Trần Tông thân hình lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, chính thần cấp thần ma cường giả toàn lực một kích đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Cho dù là linh thần cấp thần ma cường giả công kích muốn thương cập Trần Tông, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, này chiến phủ thần ma chính là đứng đầu linh thần cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, đặc biệt am hiểu bạo liệt vô cùng công kích, chỉ dựa vào vũ trụ chân thân nhưng vô pháp chống đỡ được. Nhưng Trần Tông không có khả năng dựa vào thân hình ngạnh kháng. Huy kiếm đón đánh, nhất kiếm phá không, đáng sợ lực lượng tựa như sao trời sụp đổ hoành áp đánh sâu vào tới. Kêu Trần Tông kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, thiên kiếm tức khắc uốn lượn, rồi lại ở khoảnh khắc banh thẳng, trực tiếp bắn ngược mà đi. Ngay sau đó, một vòng sao trời hư ảnh phảng phất chưa từng tẫn muôn đời thời không bị kéo túm mà ra, dường như phủ vừa xuất hiện liền tràn ngập ra trấn áp muôn đời khủng bố uy thế. Muôn đời sao trời, nhất kiếm chém ra, thuần túy lực lượng vô song nhất kiếm, hoành áp hết thảy nhất kiếm, nghiền áp hết thảy nhất kiếm, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, ở muôn đời sao trời dưới, vũ trụ hư không cũng không có rách nát, một chút ít đều không có rách nát, đơn giản là bị muôn đời sao trời bản thân sở mang theo cường hoành lực lượng sở trấn áp. Càng thêm đọng lại, nhất kiếm dưới, sao trời tự muôn đời mà đến, ngang trời va chạm, chiến phủ thần ma hét to trong tiếng, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người quang mang. Cả người càng là bốc cháy lên mãnh liệt vô cùng màu đỏ đen ma diễm. Tất cả dũng mãnh vào trong tay chiến phủ trong vòng, điên cuồng chém ra, so vũ trụ cơn lốc còn muốn cuồng bạo, vô số màu đỏ đen diệu ảnh mang theo hủy diệt hết thảy khủng bố uy thế. Hoàn toàn oanh hướng 10 mét lớn nhỏ sao trời hư ảnh, muốn đem kia sao trời hư ảnh rách nát, nhưng muôn đời sao trời dưới, diệu ảnh lại sôi nổi tán loạn, phảng phất không thể lay động dường như. Cuối cùng, đương muôn đời sao trời thượng xuất hiện từng đạo vết rách, bắt đầu muốn băng toái khoảnh khắc, chiến phủ thần ma cũng bị này bùng nổ mà ra lực lượng oanh kích, trực tiếp bay ngược mà ra. Trần Tông trên mặt ngậm một mặt ý cười, bất động dùng Trấn Hải Châu, thực lực của chính mình quả nhiên đạt tới đại thánh cấp đỉnh trình tự, thậm chí còn muốn sau này chiến phủ thần ma càng mạnh mẽ một ít, nhưng cường đến không phải rất nhiều. Bất quá đây cũng là chiến phủ thần ma bị ngoại tầng vũ trụ ý chí áp chế quan hệ, thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, nếu là có thể phát huy xuất toàn lực nói, hai người thực lực hẳn là không sai biệt lắm, nhưng không có nếu, một khi đã như vậy, liền trấn áp đi, tin tưởng này chiến phủ thần ma thần tính cũng sẽ phá lệ cường đại. So giống nhau linh thần cấp thần tính càng cường đại, có thể cho chính mình mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Trấn Hải Châu, thoáng chốc, Trấn Hải Châu lực lượng bị Trần Tông sở thúc dục, trực tiếp thổi quét khai đi. Bao trùm bốn phương tám hướng, cũng đem kia chiến phủ thần ma nạp vào trong đó, cảm nhận được này một cổ đáng sợ uy năng đánh sâu vào. Chiến phủ thần ma mặt khôi dưới hai tròng mắt đại trương, phảng phất hoàn toàn bốc cháy lên dường như, khủng bố hơi thở cũng không ngừng bùng nổ, thúc đẩy đến chiến phủ thần ma thực lực không ngừng tăng phúc. Trong tay hai thanh cự chiến phủ cũng cho nhau tiếp cận, hóa thành một thanh thật lớn gấp hai không ngừng dìu lớn. Ngoại hình càng thêm bá đạo, dữ tợn, phảng phất vực sâu ma long chăm chú nhìn giống nhau. Chạm,